Dù bây giờ nó đích thực là đồ cổ đắt đỏ đáng để sưu tầm, nhưng vật này tuyệt đối không thể làm quà mừng thọ. Giọng của Quý Mộng Nhiên càng lúc càng nhỏ, giống như cô ta không phải cố ý nhắc lại. Nhưng âm thanh lại vừa đủ để người trong bàn đều nghe rõ. Chị tặng vật này là có dụng ý gì? Mộng Nhiên, Quý Hoàng Văn hết sức kinh hãi. Ban đầu ông định cứ thế đâm lao phải theo lao, kết quả không ngờ Quý Mộng Nhiên lại nói ra chuyện này, khiến ông chỉ muốn đập chết cô ta ngay tức khắc. Bây giờ Quý Mộng Nhiên đã nói ra hết rồi, muốn rút lại cũng không được, cứ thế không hề sợ hãi mà nhìn Quý Noãn. Nhưng ông lại không thấy Quý Noãn tỏ ra sợ sệt hay bối rối gì. Vất vả lắm cô ta mới tìm được một cơ hội có thể khiến Quý Noãn không cách nào đặt chân vào nhà họ Mạc, cô ta không thể bỏ lỡ như thế. Tất cả người thân và bạn bè đều có những ánh mắt khác nhau, nhưng vì ông cụ Mạc cứ im lặng làm mặt lạnh mà chẳng ai dám tùy ý buông lời gièm pha. Nhưng dù ông cụ cố ý muốn bảo vệ Quý Noãn trong chuyện này thì e rằng bây giờ cũng không bảo vệ được. Tặng vật thuận táng của thái giám phản loạn thời nhà Đường trong đại thọ 80 của ông cụ, lại còn là thái giám bị lăng trì chết không yên, đây quả thật là ngu xuẩn. Từ đầu đến cuối Mạc Cảnh Thâm vẫn lạnh nhạt ngồi bên cạnh. Lúc vở kịch hay này sắp diễn xong thì anh mới nhàn nhạt nhếch môi cười nhạo. Quý Mộng Nhiên thấy Mạc Cảnh Thâm không lập tức lên tiếng bảo vệ Quý Noãn thì đoán có lẽ anh cũng cảm thấy Quý Noãn quá đáng trong chuyện này, cho nên sau đó cô ta lại nói tiếp. Anh Cảnh Thâm, không phải em cố ý nói mấy câu đó trong buổi tiệc này đâu. Nhưng với em mà nói, sức khỏe của ông nội Mạc quan trọng hơn mặt mũi của chị em. Ngụ ý tặng món quà này thật sự không tốt cho nên em mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Mạc Cảnh Thâm ánh lên tia cười lạnh, không nhìn Quý Mộng Nhiên, mà bình tĩnh nhìn sang hộp quà bằng gỗ tử đàn nãy giờ vẫn chưa được mở ra trước mặt ông cụ Mạc. Anh trầm giọng, nói đều đều. Nói thật tôi cũng tò mò chi bằng mở ra xem thử rốt cuộc bên trong là món đồ cổ đặc biệt nào mà có thể khiến cho cô hai nhà họ Quý không học thức không nghề nghiệp đây hiểu rõ ngọn nguồn như đang thuộc lào bài học lịch sử như vậy. Cách chương.